Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Tống Kinh như nghẹn lại, cảm giác được sự bất thường. Ngón tay để ngay trên nốt nghe, nhưng chần chừ chưa dám ấn đạo diễn Tống, là giám đốc Mã gọi đến sao? Sao ông không nghe? Người ở bên cạnh tò mò hỏi. Tống Kinh sửng sốt nhìn anh ta, hỏi. Đang yên đang lành, giám đốc Mã gọi cho tôi làm gì? Chẳng lẽ chủ tịch Lâm có chuyện gì không đến kịp? Nên giám đốc Mã gọi báo một tiếng, phó đạo diễn Uông kỳ quái hỏi. Tống Kinh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ấn nốt nghe. Chào giám đốc Mã, có chuyện gì sao? Tống Kinh cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, mỉm cười hỏi. Ông đang ở đâu, làm gì? Giọng nói khàn khàn của Mã Hải vang lên. Tôi, đương nhiên tôi đang ở đoàn làm phim rồi. Tôi đang chờ chủ tịch Lâm, mà này giám đốc Mã, lúc nào thì chủ tịch Lâm đến? Rất nhiều người đang chờ cậu ấy, chúng tôi đã chờ hơn một tiếng rồi, nhưng cậu ấy, Tống Kinh nặn ra một nụ cười, dè dặt hỏi. Nhưng Mã Hải lại hừ một tiếng, chẳng phải chủ tịch Lâm đã đến đoàn làm phim của ông rồi sao? Đã đến đoàn làm phim, nhưng tôi có thấy cậu ấy đâu, Tống Kinh ngạc nhiên đáp. Đương nhiên ông không nhìn thấy rồi, bởi vì cậu ấy đã bị bảo vệ của đoàn làm phim các ông đuổi ra ngoài, Mã Hải lạnh lùng đáp. Tống Kinh như bị sét đánh ngang tai. Cái gì? Khuôn mặt ông ta cứng đờ, cả người như hóa đá. Những người đứng ở bên cạnh nghe lỏm cũng đều ngớ ra. Chủ tịch Lâm, bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Sao có thể chứ? Đó là chủ tịch Lâm cơ mà. Tống Kinh như muốn ngất đi, máu nóng sôi sục. Giám đốc Mã, liệu ông có nhầm không vậy? Người của đoàn làm phim chúng tôi sẽ không tùy tiện đuổi ai cả. Hơn nữa, tôi đã dặn dò người ở cổng là nếu chủ tịch Lâm đến thì tuyệt đối không được chậm trễ. Chắc là không có chuyện đó đâu. Hơn nữa tôi cũng không nhận được tin từ bên bảo vệ. Tống Kinh sửng sốt, ăn nói cũng hơi lộn xộn. Lát nữa ông tự đến phòng làm việc của chủ tịch Lâm giải thích với cậu ấy đi. Tạm thời dừng việc quay phim lại, Mã Hải bình thản nói, sau đó tắt máy. Tống Kinh như muốn ngừng thở, vội vàng gọi cho Mã Hải. Nhưng gọi mấy cuộc mà Mã Hải đều từ chối. Tống Kinh tái mét mặt, chết rồi. Chết rồi, chết thật rồi. Tống Kinh run cầm cập, Mã Hải từ chối cuộc gọi của ông ta. Chuyện này, là vô cùng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tống Kinh hoảng loạn, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Sao vậy đạo diễn Tống? Chú Đinh nghi hoặc hỏi. Nhưng dường như Tống Kinh không nghe thấy lời chú Đinh nói. Hình như ông ta nghĩ ra gì đó, vội vàng kêu lên. Tô Dư đâu? Tô Dư đang ở đâu? Đạo diễn Tống. Ông quên rồi sao? Hôm nay cô Tô Dư không có cảnh quay nên về chăm sóc bố rồi. Là ông phê chuẩn mà, một nhân viên của đoàn làm phim đáp. Gọi ngay cho cô ấy, Tống Kinh gầm lên. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Hầu hết đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Vâng, vâng đạo diễn Tống. Bọn họ run rẩy đáp, rồi lập tức có người lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dư. Đạo diễn Tống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông lại kinh hoàng thất thố thế? Phó đạo diễn Uông không nhịn được nữa, đứng lên nói. Phải đấy đạo diễn Tống, ông bình tĩnh lại đi, trời không sập được đâu, Phạm Lạc cũng cười. Các cậu thì biết cái gì, lần này là trời sập thật rồi. Tống Kinh trừng mắt nhìn Phạm Lạc, sau đó quát, gọi ngay đội trưởng đội bảo vệ đến đây cho tôi. Nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, đạo diễn Tống, cô Tô Dư nghe máy rồi. Một nhân viên đưa điện thoại cho Tống Kinh. Tống Kinh vội vàng cầm lấy, gấp gáp kêu lên. Cô Tô Dư, Tô Dư ở bên kia sửng sốt. Đạo diễn Tống, có chuyện gì vậy? Cô có số điện thoại của chủ tịch Lâm không? Tống Kinh vội hỏi. Chủ tịch Lâm, sao, sao tôi có thể có số điện thoại của anh ta chứ? Vậy thì ai có chứ? Tiểu Dư, cô giúp tôi với, tôi phải gọi ngay cho chủ tịch Lâm. Việc này, để tôi gọi điện thoại hỏi em rể tôi xem sao. Được, được. Tống Kinh gật đầu lia lia. Đúng lúc này, đội trưởng đội bảo vệ chạy tới. Đội trưởng đội bảo vệ là một người đàn ông trung niên hơi hói, vóc dáng hơi béo. Ông ta nặn ra một nụ cười, cúi mình khom lưng đầy khúm núm với Tống Kinh. Sao thế ông chủ Tống? Có chuyện gì cần tìm tôi sao? Tôi hỏi ông, có phải hôm nay các ông đuổi chủ tịch Lâm đi không? Tống Kinh sầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Đâu có, sao chúng tôi lại đuổi chủ tịch Lâm được chứ? Ông cho tôi mượn một lá gan tôi cũng không dám, đội trưởng đội bảo vệ muốn khóc mà không có nước mắt. Tuy ông ta chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé, nhưng đối với nhân vật như Chủ tịch Lâm thì cũng như sấm đánh bên tai. Vậy tại sao Giám đốc Mã của Dương Hoa lại nói là các ông đuổi Chủ tịch Lâm khỏi đoàn làm phim? Tống Kinh gầm lên. Ông ta dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Đuổi Chủ tịch Lâm khỏi đoàn làm phim? Điền à, ai mà to gan vậy? Ai nấy đều thót tim. Trong đó người run rẩy nhất chính là Văn Lệ đứng bên cạnh Phạm Lạc. Không biết tại sao, cô ta lại có dự cảm không lành. Cách chương.